Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 25, thăng quan không phát tài. Nhìn dáng dấp chân tướng chỉ có một cái, Conan thở dài nói. Hắn hẳn là ở án mạng hiện trường đột phát bệnh tật đau đầu. Bị tòa soạn báo phóng viên bẻ cong thành khóc giống. Cảm thấy rất mất mặt hoặc gặp phải một loại nào đó xử phạt. Mới đối với ta sản sinh oán hận đi, vậy nói như thế. Hắn đã biết rồi ngươi chính là Kudo Shinichi sao? Ngoặc kép, Agasa Hiroshi giật nảy cả mình hỏi, chỉ sợ là Conan phiền muộn gật gù. Có điều hắn khẳng định không phải cái kia hắc y tổ chức người. Không phải vậy ta đã sớm chết, mà vào lúc này Mizuma Suki cũng không biết Conan làm sao suy đoán. Chính mình, vừa cơm nước xong hắn đã nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ ngày thứ hai. Mizuma Suki đi vào văn phòng thời điểm, phát hiện đại gia ánh mắt nhìn hắn có chút quái lạ. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy trên bàn làm việc của hắn có trang giấy. Mặt trên đóng dấu đỏ một đám lớn. Khá giống trước chuyển việc khiến ta tất không thể đi. Càng làm lão tử chuyển việc. Này không phải chơi người đâu à? Mizuma Suki trong lòng gấp bạo thô khẩu. Vội vàng bước nhanh đi tới trước bàn làm việc. Chép lại tờ giấy kia. Thoáng nhìn lướt qua. Cũng còn tốt không phải điều lệnh Tokyo Sở Cảnh sát Khoa Kiểm soát Tam Hệ Tuần tra Bộ trưởng. Mizuma Suki. Tư lịch thâm hậu, biểu hiện hài lòng, hiện đã đầy đủ liên quan điều kiện, kiến nghị tham gia thăng chức cuộc thi. Cảnh bộ phó, hóa ra là thăng chức cuộc thi a, còn tưởng rằng là cái gì đây a? Thăng chức cuộc thi, Mizuma Suki trong lòng chạy qua một đám thần thú. Nói cẩn thận tư lịch thanh linh đây, chính mình muốn thăng chức, phải biết. Tự mình xin phép cuộc thi cùng mặt trên kiến nghị cuộc thi độ khó hoàn toàn khác nhau. Mà khi nhiên là mặt trên kiến nghị cuộc thi khá là đơn giản. Trên căn bản chỉ cần không phải cố ý quấy rối, nghiêm túc chuẩn bị một chút là nhất định có thể qua đi. Suki Sao-kun. Ta muốn thăng chức. Sato Miwako đột nhiên nhảy ra. Vung vẩy một tấm gần như giấy. Chỉ là mặt trên đóng dấu đỏ so với Mizuma Suki tấm này có thêm gần gấp đôi. Qua lại đến Mizuma Suki gọi thẳng nam nữ bất bình đẳng cùng ngày tan tầm sau khi làm một đám lấy giám định khoa thành viên làm chủ. Cái khác khoa thành viên là phụ các cảnh sát đi tới phòng họp thời điểm. Lại phát hiện trên cửa dán vào một tờ giấy. Bởi giảng sư Mizuma Suki tiến hành thăng chức cuộc thi chuẩn bị. Tương lai một tuần chương trình học tạm dừng đẩy cửa ra. Phía trước bàn giáo viên lên còn bày đặt Mizuma Suki lần trước để ở chỗ này tư liệu nhân vì là hội. Nghị này thất đã hầu như là chuyên môn dùng để cho Mizuma Suki đi học. Vì lẽ đó Mizuma Suki vì lười biếng liền tư liệu đều không lấy đi. Để ở chỗ này chờ lần sau dùng một cái khá là tuổi trẻ giám định khoa thành viên cợt nhả dành ở. Phía trước bính đến trên bục giảng, học Mizuma Suki bình thường dáng vẻ, hai tay chống đỡ đang bàn giáo viên lên, hít sâu một hơi, lớn tiếng gầm hét lên, tất cả yên lặng cho ta nghe giảng bài. Lần này các ngươi biểu hiện rất nguy, dưới đáy cười vui vẻ nở nụ cười một đám lớn. Lại có một cái thành viên nhảy tới, đem trước người cùng xuống, cũng học Mizuma Suki dáng vẻ rít gào. Có điều hiển nhiên không có cái trước học được. Dưới đáy chỉ có một mảnh suyệt thanh. Chính mình liền ảo não hạ xuống. Lại có người thứ ba tiếp nhận hắn. Những người khác còn như bình thường nghe Mizuma Suki hống khóa như thế tọa đang chỗ ngồi lên. Nhìn mặt trên đồng bạn mô phỏng theo tú những người này bình thường bị Mizuma Suki rít gào nhiều. Lần như vậy, đối với hắn rít gào. Đại đa số người đều có thể học ra mấy phân thần vận đến. Đặc biệt là một cái cầm tư liệu cạch cạch cạch hướng về bàn giáo viên lên xúy thời điểm. Quả thực chính là Mizuma Suki phụ thể như thế. Cực kỳ giống làm đến phiên Fujiwara Sakaki thời điểm. Hắn có chút không biết học cái gì tốt. Nhìn thấy mới vừa rồi bị người ngã tán đang bàn giáo viên lên tư liệu thời điểm. Linh cơ hơi động, cầm lấy một phần tư liệu mở miệng. Được rồi, để chúng ta nhìn một chút cái này án lệ đi rồi đây là một cái điển hình ví dụ. ở bên trong giám định khoa tác dụng có cái nào? Đi rồi cho nên nói, là một người giám định nhân viên, nhất định phải nắm giữ tốt kỹ thuật có đi rồi, nói hưng khởi. Fujiwara Sakaki càng cuồn cuộn không dứt lên. Ở trọng điểm địa phương còn mô phỏng theo một hồi Mizuma Suki thường dùng đặc thù ngữ pháp Mizuma Suki, hống, khóa thời điểm. Ở một ít trọng điểm địa phương, hoặc là tâm tình kích động thời điểm, thường thường chọn dùng một loại kỳ quái khẩu khí cùng ngữ pháp. Có chút giống Trung Quốc cổ đại trong lời nói loại kia chi. Hồ, giả, dã cảm giác, nghe tới buồn cười rất bởi vì rất buồn cười. Vì lẽ đó những này trọng điểm địa phương sẽ khắc sâu ấn tượng. Hống thụ hiệu quả rất tốt. Vì lẽ đó các học viên suy đoán, Mizuma Suki là cố ý sử dụng buồn cười ngữ pháp, lấy sâu sắc thêm bọn họ ấn tượng như thế nào dấu vết giả. Vật thể tồn tại chi chứng cứ là vậy. Như thế nào dám định giả ngạch giảng rất vui vẻ. Fujiwara Sakaki đột nhiên sửng sốt. Hắn đột nhiên muốn lên, mình đã chiếm lấy bục giảng đủ lâu. Lại nhìn người phía dưới. Dĩ nhiên có rất nhiều người còn cầm vở làm cái nhớ. Lúc này mới phát hiện. Chính mình vừa nãy giảng chính là Mizuma Suki còn không giảng mới tư liệu như vậy. Fujiwara Sakaki cảm thấy lúng túng có chút mặt đỏ dưới đáy. Các học viên nghe hưng khởi. Đột nhiên phát hiện lão sư mới không thanh. Liền phát hiện Fujiwara Sakaki ở nơi đó do dự bất an dáng vẻ tiếp tục. Tiếp theo giảng A, một cái phản ứng nhanh rõ ràng Fujiwara Sakaki làm sao? Mở miệng ồn ào đạo tiếp tục. Tiếp theo giảng tiếp tục. Tiếp theo giảng tiếp tục. Tiếp theo giảng có một cái mở đầu. Mặt sau ồn ào người sẽ liên tiếp. Fujiwara Sakaki thấy cảnh tượng trước mắt. Trừng mắt lên. Giống to một câu. Tất cả yên lặng cho ta. Đừng nói. Này hống một tiếng đã vượt qua Mizuma Suki thần vận. Đã có chính hắn đặc sắc. Phía dưới tiếp theo giảng như thế nào dám định giả. Chứng cứ chi tìm kiếm giả cũng đi rồi. Lăng là đầy đủ nói chỉnh tiết khóa ngày thứ hai. Tan tầm. Làm một đám người ở cửa phòng họp chạm mặt thời điểm. Lẫn nhau sửng sốt một chút. Bởi vì quen thuộc mỗi ngày đi học. Biết rõ ràng không có ai giảng bài nghỉ làm rồi vẫn không tự chủ được tới xem một chút nếu đến rồi. Làm chút gì đây? Ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý tập trung ở Fujiwara Sakaki trên người mà mấy ngày nay. Mizuma Suki cùng Sato Miwako vẫn luôn không ở văn phòng. Mà là ở trong thư viện nỗ lực học tập bên trong có thể tưởng tượng được. Bình thường vắng ngắt thư viện đột nhiên liền có thêm thật nhiều bộ dạng kẻ khả nghi. Mà Megill thanh tra lại đứng trống rỗng trong phòng làm việc đờ ra ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít không hiểu ra sao phát hiện thư viện quán trưởng lợi dụng nhi đồng sách báo buôn ma túy chữ. Lượng còn không nhỏ. Là cái công lao lớn, phòng quản lý cùng phối hợp đi rồi hình sự trinh sát thủ đoạn hợp lý. Hóa sử dụng đi rồi, Sato Miwako để sách trong tay xuống. Oán giận nói, tại sao cuộc thi nội dung sẽ có nhiều như vậy thư a? Suki sao cun ngươi những kia thư so với ban đầu ta cuộc thi có thêm gần gấp đôi. Ta những này cũng là, thanh tra năm đó làm sao có khả năng học xong những sách này. Người đây là xem thường thanh tra sao? Mizuma Suki từ thư chồng bên trong giơ lên đầu nói. Người đừng xem thanh tra hắn thân thể mập mạp động tác chậm chạp. Tư duy chỉ độn phản ứng ngốc. Kỹ thuật bắn súng còn nát khuyết thiếu cao kiến thức khoa học kỹ thuật. Nhưng thanh tra hắn kỳ thực cũng là không đơn giản nha, Sato Miwako. Ngoặc kép, người nói như vậy xong hắn còn có thể có ưu điểm gì sao? Liên quan với thư vấn đề, Mizuma Suki trên mặt không đau khổ không vui. Kỳ thực bởi vì ta tuần trước đệ trình báo cáo, cho rằng quản lý giai tầng nghề nghiệp tố chất còn chờ tăng cao. Kiến nghị tăng cường cuộc thi độ khó cái gì? Người tên khốn này, đi chết đi. Sato Miwako nắm lên một quyển sách ném về phía Mizuma Suki bên trong góc. Nào đó theo dõi a. A tương đương bị Miwako nữ thần dùng thư đập phá. Nào đó B. A. Thật hâm mộ tương đương. Nào đó C. Ta cũng muốn bị đập. Nào đó D, các ngươi những này si hán có chừng có mực này. Nào đó B, ngươi không muốn bị nữ thần đập sao? Nào đó D, muốn khoa kiểm soát khả năng đã không cứu sau 3 ngày. Sato Miwako thân lại eo đi ra thăng chức điều động văn phòng. Mizuma Suki đã chờ ở bên ngoài nàng, ngươi đã thi xong. Đúng vậy, cảnh bộ phó cuộc thi dù sao so với thanh tra cuộc thi muốn đơn giản chút mà. Trước về văn phòng xem một chút đi. Mấy ngày nay dĩ nhiên không có vụ án. Đám kia dùng lại nói của ngươi chính là đi đâu cái nào người chết trinh thám lẽ nào tất cả đều biến thành Trạch Nam hay sao? Không phải, ta lại nghe qua, bọn họ chỉ là ra ngoài mà thôi. Bọn họ ở Quát Liêm Yêu Vị còn dục lục biển hôi cô hội. Kết quả gặp phải ngụy trang thành vào nhà cướp đoạt vụ án giết người mưu sát án. Có người nói bọn họ ở nơi đâu cái kia 2 ngày. Toàn bộ Quát Liêm Kỳ tục xuất hiện nổi lên 4 phía vụ án. Đem Quát Liêm để sức bền. Liêu nhóm bận bịu đến mệt muốn chết rồi. Lẽ nào trinh thám thật sự đi đâu cái nào người chết hay sao? Ai biết được phòng họp. Fujiwara Sakaki chính giảng cảm xúc mãnh liệt tràn trề. Nước bọt bay tứ phía thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của mọi người đều không ở trên người mình. Dĩ nhiên tập thể thất thần theo ánh mắt của mọi người hướng về ngoài cửa nhìn tới. Dĩ nhiên phát hiện Mizuma Suki đứng ở ngoài cửa. Chính dù bận vận ung dung nhìn mình, ngạch. Đối với tuần tra bộ trưởng xưng hô, ngài trở về giảng bài rồi. Nhìn thấy Mizuma Suki, Fujiwara Sakaki mau mau thu công đứng ở một bên. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Cười nói, hiện tại là cảnh bộ phó rồi. Hơn nữa ngươi giảng rất tốt, sau đó cũng do ngươi mà nói đi. Mizuma Suki cùng Sato Miwako ở về văn phòng trên đường, đi ngang qua nơi này. Mizuma Suki nghe thấy bên trong có âm thanh mà môn lại mở ra. Liền đi tới nhìn, không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy dạy thay lão sư cái này Fujiwara Sakaki hắn cũng có ấn tượng. Là cái học bá hình nhân vật, luôn luôn nghe giảng bài rất chăm chú. Ở án mạng hiện trường biểu hiện cũng là tốt nhất. Mizuma Suki nhìn hắn hiện tại giảng cũng không sai, liền thẳng thắn cho hắn xoay chuyển chính, không được a. Cảnh bộ phó, ta không được thật sao? Mizuma Suki nhướng mày, buồn cười nhìn Fujiwara Sakaki cùng trong tay hắn tư liệu Mizuma Suki để chuẩn bị trước cái kia ít. Tài liệu sớm dùng hết. Những này là Fujiwara Sakaki chính mình tìm đến. Liền tư liệu đều có thể chính mình chuẩn bị. Còn nói mình không được, được rồi. Ta đi rồi. Ngươi cẩn thận đi học. Sau đó chương trình học đều giao cho ngươi. Ta cũng có thể lười biếng. Mizuma Suki phất tay một cái. Xoay người rời đi. Xì xì, Sato Miwako đột nhiên bật cười. Ngươi hiện tại đã là về hưu giáo sư chứ? Nói cái gì đó? Mizuma Suki bĩu môi, ta cái này gọi là giáo sư, hiểu không? Vừa vặn câu nói này bị trong phòng họp học viên nghe thấy. Từng cái còn ồn ào, giáo sư gặp lại. Giáo sư đi thong thả, trở lại văn phòng, đám kia người xấu đem Mizuma Suki vi lên. Ha ha cười, Mizuma à, thăng quan có phải là muốn mời chúng ta ăn cơm chúc mừng một hồi à? Có một cái mở đầu vây lên đến người liền càng ngày càng nhiều. Hầu như toàn bộ khoa kiểm soát đều tha thiết mong chờ nhìn Mizuma Suki. Hơn nữa tất cả đều lựa chọn không nhìn Sato Miwako cũng thăng chức sự thật này. Mizuma Suki nghe xong lời này trực mắt trợn trắng. Người khác đều nói thăng quan phát tài. Hắn này thăng quan ngược lại sắp phá sản. PS rốt cục mã xong. Ta hiện tại cả người cũng không tốt. Mỗi ngày có lẽ sẽ muộn càng PSS chương này văn phong khả năng không thai chi dạng. Khả năng ta hiện tại đánh chữ đánh cho choáng váng đầu hoa mắt. Thật giống có chút nháo tinh phân. Thật giống PSS liền giữ gốc 1000 mang thêm chương 5000. Lên 1 chương 3000 này 1 chương tam thiên. Đều ở nơi này đại khái mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.